Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đôi mắt An Bạch Thần sáng lên. Lúc này, trên vai trái hắn, một con rồng xương nhỏ chỉ bằng nắm tay đứa trẻ xuất hiện, nói, người đàn bà này không được chết, ít nhất là cho đến khi nàng ta nói ra nghĩa trang ở đâu. An Bạch Thần lập tức cảm thấy mình và tên nhóc này có nhiều điểm chung. Nghĩa trang rồng, nơi những con rồng khổng lồ yên giấc, nếu ta đến đó, chẳng phải sẽ có hy vọng chế tạo rồng xương sao? Lúc trước, rồng xương nhỏ từng nói, điều kiện khắc nghiệt nhất để tạo ra rồng xương là thiếu xương rồng thật sự. Giờ đây bất ngờ có được tin này, An Bạch Thần đột nhiên thấy mình không phải thần chết mà là thần may mắn. Lời nói của Tây Tắc Nha rất lớn, tự nhiên những người kỵ binh nặng Demon Blade cũng nghe thấy, chỉ nghe một người đứng đầu nói, không được để một tên nào trong số này trốn thoát. Ầm ầm. Đây chính là tiếng vó ngựa của bạch giác thú không ngừng đạp mạnh trên mặt đất, là loài ma thú cấp 5, bạch giác thú được công nhận là thú cưỡi tốt nhất cho kỵ binh trên lục địa Thâm Lam. Chúng có thân hình to lớn, nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, dù không có khả năng sử dụng ma pháp như các ma thú khác, nhưng mỗi một con bạch giác thú đều sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn. Hơn nữa, điều đáng nói nhất là lý do chúng được gọi là thú cưỡi kỵ binh tốt nhất của đại lục là vì bạch giác thú có tính phục tùng cực kỳ cao. Chỉ cần ngươi có thể thuần phục bạch giác thú, thì dù đối mặt với rồng, chúng cũng dám xông lên. Nhìn đoàn kỵ binh hạng nặng Demon Blade xếp thành hàng để xung phong, tay Phúc Lan Tích đã cầm thêm một cây pháp trượng. Lời Tây Tắc Nha vừa nói hắn cũng đã nghe thấy, hang ổ của rồng sao, đó là kho báu như thế nào. Đám lính đánh thuê Hoa Gai đã rút vũ khí ra, chúng biết trận chiến này đã không thể tránh khỏi, đừng nói là kỵ binh hạng nặng Demon Blade sẽ không để chúng rời đi, chỉ riêng vị đại nhân kia, hắn dường như cũng không định tha cho những kẻ này. Lúc này, còn chưa kịp chờ kỵ binh hạng nặng ma đao xông lên, theo làn sương mù xám xịt tỏa ra, trên lục địa xanh thẳm. An Bạch Thần lần đầu tiên triệu hồi quân đoàn vong linh. Hi hi luật, chớ hoảng sợ, đừng quên chúng ta là kỵ binh hạng nặng Demon Blade, hãy vực dậy lòng can đảm của ngươi, cho chúng ta xông vào phá tan đám hung đồ xấu xí kia. Thủ lĩnh kỵ binh hạng nặng Demon Blade quát lớn, đồng thời cây trường thương của hắn cũng bùng lên một luồng sáng mạnh mẽ. Kỵ binh hạng nặng Demon Blade quả thật là đội quân lừng danh trên lục địa Thâm Lam, thế nhưng lần này chúng đã chọn nhầm đối thủ. Nhìn thấy lính đội hiệp sĩ không đầu trước mắt, Phúc Lan Tích đã kích động đến nỗi không thể kìm được run rẩy, là pháp thánh hệ vong linh mạnh nhất lục địa Thâm Lam, Phúc Lan Tích đương nhiên hiểu rõ hơn hắn người rằng cảnh tượng trước mắt này đại diện cho điều gì. Từ trước đến nay, cách chiến đấu của hắn đều là dùng xương thương, độc khí cùng một loạt các ma pháp hắc ám khác, mặc dù trong đó không thiếu cấm chú thiên tai vong linh có thể diệt quốc. Nhưng những thứ đó làm sao sánh được với những hiệp sĩ không đầu trước mắt này. Ma pháp vong linh rốt cuộc không phải là loại ma pháp giỏi công kích trực diện như ma pháp hệ hỏa, triệu hồi vong linh mới là chính đạo, hãy thử hỏi nếu hắn có một đội lính đội hiệp sĩ không đầu vô số thì còn ai trên lục địa này có thể ngăn cản hắn nữa. Kỵ binh hạng nặng Demon Blade bắt đầu xung phong. Đồng thời, lính đội hiệp sĩ không đầu cũng phát động xung phong, chỉ có điều so với kỵ binh hạng nặng Demon Blade thì chúng hiển nhiên ăn ý hơn, cũng liều chết hơn. Rầm rầm, đất trời rung chuyển. Vô số, chiến mã, phi nước đại, hai bên trong chớp mắt đã hung hăng đâm vào nhau. Ầm ầm ầm, á, á, giáp sắt va vào nhau leng keng, những kỵ sĩ hạng nặng Demon Blade gào thét thảm thiết, chỉ trong một thoáng giao tranh, kỵ binh hạng nặng Demon Blade đã tan tác như cho bụi. Nhìn kỵ binh hạng nặng Demon Blade đã chết hơn phân nửa, An Bạch Thần vẫn bình thản, vì ngay từ đầu hắn đã biết, đây chẳng phải một cuộc chiến công bằng. Kỵ binh hạng nặng Demon Blade có trình độ trung bình chỉ khoảng cấp 5, còn lính đội hiệp sĩ không đầu toàn là những undead cấp 6. Ta còn thấy kỵ binh hạng nặng Demon Blade tuy phối hợp ăn ý, nhưng so với quân đoàn vong linh giao lưu bằng linh hồn thì vẫn kém xa. Giao tranh kết thúc, kỵ binh hạng nặng Demon Blade lừng lẫy thậm chí chưa trụ nổi 5 phút dưới tay lính đội hiệp sĩ không đầu. Khi kỵ binh hạng nặng Demon Blade cuối cùng gục xuống, An Bạch Thần chỉ vung tay. Lính đội hiệp sĩ không đầu lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này, Tây Tắc Nha hoảng loạn, vì nàng tận mắt chứng kiến một cuộc thảm sát đẫm máu. Chỉ vài phút trước, nàng còn nghĩ mình đã chết, bởi vì đối phương là kỵ binh hạng nặng Demon Blade. Nhưng chớp mắt, kỵ binh hạng nặng Demon Blade đều nằm trên đất, im lìm, Ngược lại người đàn ông trước mắt, người đàn ông đã uống 3 ly rượu tequila trong quán rượu của nàng, hắn cứ thế bước qua núi xác máu. Ta muốn chúng ta nói chuyện đàng hoàng, lên xe ta. Trước yêu cầu của An Bạch Thần, Tây Tắc Nha không dám từ chối, nàng chợt nhận ra, ngay cả khi đối mặt với kỵ binh hạng nặng Demon Blade, nàng vẫn có can đảm phản kháng, nhưng trước người đàn ông này, nàng lại không có lấy một chút can đảm. Xin đại nhân cho ta dừng lại đây một lát, ta muốn thử xem có thể biến những kỵ binh hạng nặng Demon Blade này thành vong linh không. Phúc Lan Tích mừng rỡ nói, hắn thấy trận chiến lúc nãy mới thực sự là bản lĩnh mà pháp sư triệu hồi tử linh nên có. So với việc tự ra tay thì triệu hồi tử linh mới chính là căn nguyên của pháp sư triệu hồi tử linh. Đại nhân, ta cũng muốn ở lại. Lý Tư lên tiếng, thời gian qua, ngoài việc An Bạch Thần truyền dạy nàng một ít ma pháp triệu hồi tử linh thì phần lớn thời gian nàng đều học hỏi theo Phúc Lan Tích. An Bạch Thần này làm thần chết đúng là bất tài vô dụng, nói cho đúng thì hắn căn bản không hề nghiên cứu kỹ ma pháp triệu hồi tử linh như Phúc Lan Tích, hắn thường dùng phép thuật và sức mạnh của thần để tạo sự thuận tiện cho mình. Xin phiếu đề cử. Nếu các ngươi không cho ta, thì ta sẽ gọi cha cho con phiếu đi. Hết chương. Chương 561 sự ngạc nhiên của Sokia, 1463 trang Suo Siya Đờ Trinh Tan. Đệ tứ bách lục thập tam chương, kinh ngạc của Tây Tắc Nha. Phòng xe rộng rãi, Tây Tắc Nha căng thẳng, lúc này nàng đã vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt với cường giả chỉ vung tay là diệt kỵ binh hạng nặng Demon Blade. Tây Tắc Nha cũng không biết lựa chọn của mình có đúng hay không. Được rồi, chúng ta hãy nói chuyện về chuyện lăng mộ rồng đi. An Bạch Thần bình thản, như thể người vừa diệt kỵ binh hạng nặng Demon Blade không phải hắn vậy. Lộ trình đã vào đường ray, lúc này chỉ nghe Tây Tắc Nha chậm rãi nói, ta trước kia là người của Tam Hoàng tử Aragorn. Nói đến đây, Tây Tắc Nha lại bổ sung, đừng hiểu lầm, ta với Tam Hoàng tử chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Hắn cần ta giúp hắn xây dựng một mạng lưới tình báo hoàn chỉnh, còn ta cũng cần hắn che giấu cho ta một số chuyện không muốn người khác biết. Nói đến đây, Tây Tắc Nha chậm rãi buông tóc xuống, bấy lâu nay, nàng vẫn luôn búi tóc cao, cộng thêm nhan sắc vốn đã rất đẹp, nên tạo cho người ta cảm giác vô cùng quyến rũ. Lúc này, theo động tác buông tóc của Tây Tắc Nha, nhan sắc vốn đã quyến rũ của nàng lại càng thêm phần kinh diễm, thế nhưng chưa hết, khi Tây Tắc Nha buông tóc xuống, nhìn đôi sừng nhỏ mọc ra hai bên đầu nàng, An Bạch Thần thực sự bị chấn động. Nghe tiếng động, Tây Tắc Nha theo bản năng suýt nữa thì che cặp sừng của nàng lại, nhưng lúc này, An Bạch Thần lại theo bản năng đưa tay sờ lên cặp sừng rồng bé xinh kia. Phải, ta quen Tam Hoàng tử là một sự tình cờ, lần đó ta bị một ma thú mạnh mẽ truy đuổi, mà Tam Hoàng tử tình cờ ngang qua cứu ta, thế nên bấy lâu nay ta vẫn luôn giúp hắn xây dựng mạng lưới tình báo. Rồng xương nhỏ xứng danh là Long tộc. Về bí ẩn của Long tộc, nó nói rất rành rọt. Là ai? Theo lời rồng xương nhỏ, Tây Tắc Nha không nhịn được nữa, thực ra đây mới là bí mật lớn nhất trong lòng nàng, cũng là giới hạn cuối cùng của nàng. Tây Tắc Nha tin rằng, nếu có ai biết được bí mật này, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nhìn Tây Tắc Nha căng thẳng, thậm chí còn định ra tay, An Bạch Thần bất đắc dĩ nói, đừng căng thẳng. Nói xong, An Bạch Thần đưa tay ra sau đầu, rồi túm lấy rồng xương nhỏ, nãy giờ là tên này nói, ngươi đừng kích động, yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi. Nếu lúc đầu Tây Tắc Nha còn giữ giới hạn, dùng lợi ích dụ dỗ An Bạch Thần thì khi nhìn thấy con rồng xương, nàng thực sự kinh ngạc. Long tộc chính hiệu, là một bán long nhân, Tây Tắc Nha tuyệt đối không nhận lầm. Kẻ hèn hạ, nếu ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn cao quý ta không ngại ăn thịt ngươi. Rồi nó đến. Cái tật xấu của rồng xương nhỏ lại đến rồi. Bốp. Tiếng động giòn giã cùng tiếng rên rỉ, rồng xương nhỏ ôm đầu bằng đôi cánh, nhìn An Bạch Thần với vẻ phẫn nộ, ngươi dám đánh ta. Bốp. Một tiếng nữa, lần này còn kèm theo lời nói nghiêm khắc của An Bạch Thần, nhớ lấy, sinh mệnh có mạnh yếu, nhưng không có cao thấp, nếu lần sau ta còn nghe ngươi nói lời như thế, ta sẽ không ngại thử xem đầu xương của ngươi cứng đến mức nào. Thấy vẻ nghiêm nghị của An Bạch Thần, rồng xương nhỏ sững sờ, nhưng An Bạch Thần tưởng rằng nó sẽ nổi giận hoặc thậm chí giao chiến với mình, thì chỉ nghe rồng xương nhỏ hừ hừ nói, đôi khi ta thực sự nghi ngờ ngươi có phải thần không, cho dù ngươi tạm thời chưa đạt đến cảnh giới của hắn, nhưng ngươi cũng là thần mà. Nếu như lúc nãy Tây Tắc Nha kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy rồng xương nhỏ, thì giờ nghe rồng xương nhỏ nói vậy, Tây Tắc Nha thực sự sợ đến mức đứng hình. Một lúc lâu sau, Tây Tắc Nha mới hoàn hồn, nhưng lần này nàng không dám tiếp tục nói chuyện với An Bạch Thần như trước nữa. Tây Tắc Nha thận trọng hỏi, đại nhân, ta muốn hỏi một chút về tiểu Dina, tại sao ta không thấy nàng? Ngay từ đầu, Tây Tắc Nha đã bận tâm đến chuyện này, vì nàng không nhìn thấy tiểu Dina, nên vô thức coi An Bạch Thần không phải người tốt. Nhưng khi nghe rồng xương nhỏ nói vậy, Tây Tắc Nha thực sự sợ hãi, nên nàng định dò hỏi xem sao. Tiểu Dina ư, nàng hiện sống rất tốt, sao nào, ngươi muốn gặp nàng? Ta có thể triệu hồi nàng, ngươi muốn gặp chứ? An Bạch Thần hờ hững nói. Thực ra, An Bạch Thần không để ý đến sự dò xét trong lời nói của Tây Tắc Nha, nên hắn không phòng bị gì cả. Nhưng Tây Tắc Nha nghe An Bạch Thần nói xong lại sững sờ thêm lần nữa. Đúng vậy, trong lời nói của An Bạch Thần, nàng nghe ra nhiều ý, chẳng hạn như An Bạch Thần có thể triệu hồi tiểu Dina bất cứ lúc nào, lưu ý, ở đây là triệu hồi. Là thủ lĩnh, tình báo của Tam Hoàng Tử, Tây Tắc Nha biết nhiều hơn người thường, mà chữ triệu hồi, Tây Tắc Nha không thể hiểu là tiểu Dina ở bên ngoài hay ở nơi khác, vì ngay từ đầu Tây Tắc Nha đã không thấy nàng. Vậy nên chỉ có một sự thật, đó là tiểu Dina không ở thế giới này. Chương 562 Con rồng xương kiêu ngạo, 1 di 464 trang treo ao The Seal Gulong. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Không còn ở thế gian này không có nghĩa là tiểu Dina đã chết, truyền thuyết kể rằng, thần linh đều có quốc độ của riêng mình, có thế giới của riêng mình. Kết hợp với những lời con rồng kia vừa nói, Tây Tắc Nha đã có thể xác định chắc chắn, vị trước mặt này là một vị thần thực sự. Thần linh ư, đó là thần linh đó, mình vậy mà lại ngồi đối diện với hắn. Tây Tắc Nha không thể tìm ra lời nào để diễn tả tâm trạng của nàng lúc này, còn An Bạch Thần cũng nhận ra phần nào. Khụ khụ, người đừng căng thẳng, hôm nay cuộc trò chuyện của chúng ta hai người ngươi phải hiểu rõ, tuyệt đối không được để người thứ ba nghe thấy. Còn nữa, sau đó ngươi vẫn kể chuyện Long Mộ đi. Ta bây giờ thấy hứng thú với chuyện này hơn. An Bạch Thần rất không hiểu, thần minh thật sự kỳ lạ như vậy sao? Ngươi nhìn Nghiêm Vũ Mạc kìa, lúc đối mặt với mình mà còn biết rõ mình là tử thần, hắn còn chẳng nể mặt ta. Đôi khi An Bạch Thần cảm thấy, đám người dị thế giới này chẳng có chút can đảm nào, khi biết được thân phận của mình, đại đa số đều lựa chọn phục tùng nhu nhược. Ngược lại ở trái đất, ngươi dám chạy ra đường mà nói mình là tử thần, bảo đối phương quỳ xuống. Ngươi xem hắn có cho ngươi một trận không? Có lẽ là lời nói của An Bạch Thần có tác dụng, Tây Tắc Nha dần bình tĩnh lại, chỉ nghe nàng nói, Long Mộ là thật, nó ở ngay trong Long Cốc, nhưng nếu không có Long Huyết, bất kỳ ai cũng không thể vào được, đó cũng là mục đích Tam Hoàng Tử lợi dụng ta. Long Huyết, nói nghiêm túc thì trên đại lộ Thâm Lam hiện giờ căn bản không còn thứ này nữa. Tất nhiên, Long Huyết của Á Long không tính, nói khó nghe thì Long Huyết của Á Long đã mất đi sự tinh khiết. Cho nên cũng không thể mở được Long Mộ. Hì hì, thì ra là vậy, ta còn tưởng Tam Hoàng Tử kia là thần minh vô dục. Rồng xương nhỏ một bộ dạng hả hê nói, mà nghe lời nó nói, An Bạch Thần nghi ngờ nhìn nó. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi tưởng ta đùa hả? Không sợ bảo ngươi biết, chỉ vì ngươi là thần, ngươi mới có thể phất lờ, mùi hương, mà à ta tỏa ra. Đổi lại là người thường, dù chỉ nhìn à ta một cái. Hắn cũng sẽ như con chó được động được, ngươi tin không? Rồng xương nhỏ đắc ý nói. Thế thì liên quan gì đến Tam Hoàng Tử kia? An Bạch Thần vẫn không hiểu hắn muốn nói gì. He he, ngươi chưa nếm mùi đàn bà phải không? Máu rồng trong người bán long nhân đạt đến độ tinh khiết. Khi các nàng trưởng thành, đổi sang tuổi người các ngươi thì cũng chính là lúc à ta 30 tuổi. Máu rồng trong người nàng sẽ đạt đến đỉnh cao, cho đến khi... Nói đến đây, rồng xương nhỏ cười xấu xa. Cái bộ dạng đồi bại đó khiến An Bạch Thần suýt nữa lại cho nó một đấm nữa. Ta hiểu rồi, ngươi có thể ngậm miệng lại rồi, đúng là ngươi với cha ngươi cùng một ruột, chẳng có đứa nào ra hồn. An Bạch Thần chẳng phải kẻ ngu xuẩn, dù hắn chẳng mấy, thông thạo, chuyện nam nữ, song cũng không phải như rồng xương nhỏ nói, rằng hắn chưa từng nếm mùi đàn bà. Bên kia, Tây Tắc Nha nghe hai người trò chuyện, mặt đã đỏ bừng. Ngay lúc ấy, An Bạch Thần lại lên tiếng. Chuyện này tới đây thôi, ta muốn vào Long Mộ, ngươi có bằng lòng không? An Bạch Thần nhìn Tây Tắc Nha bằng ánh mắt bình thản, nhưng nói thật đi, ban nãy còn chẳng để ý, giờ An Bạch Thần nhìn lại Tây Tắc Nha, bỗng cảm thấy trong người dường như có thứ gì đó đang dục dịch. Bây giờ không được, muốn mở Long Mộ phải đủ hai điều kiện, thứ nhất là Long Huyết, chỉ có long huyết thuần khiết mới phá được kết giới của Long Mộ. Thứ hai là phải đợi đến lễ hội Long Vương, chỉ trong ngày đó, Long Mộ mới hiện ra ở Long Cốc. Lời của Tây Tác Nha chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào An Bạch Thần, nhất là khi hắn nghe được lễ hội Long Vương còn tới 100 năm nữa mới diễn ra thì càng thêm nản lòng. Rồng Xương, xem ra mình đành bó tay với Rồng Xương rồi. An Bạch Thần đau đầu nghĩ ngợi, còn Rồng Xương nhỏ bên cạnh hắn thì bị hắn vô tình phớt lờ. Hê hê, nên nói các ngươi, chẳng biết gì hết. Đúng lúc An Bạch Thần định buông xuôi cám dỗ của Cốt Long thì Rồng Xương nhỏ bên cạnh lại cười khẩy. Có gì thì nói thẳng, lằng nhằng làm gì? An Bạch Thần đang bực nên lời nói có phần ngang tàng. Ngươi này, ta thấy ngươi càng ngày càng hỗn láo rồi đấy, đừng tưởng ngươi là thần mà ta chịu thua, đừng quên, thực lực ngươi kém xa cha ta, ngươi có tin ta bảo cha ta chỉnh ngươi không? Còn nữa, vốn ta định bảo ngươi rằng lễ hội Rồng Vương không phải cứ nhất định là thời gian đó, nhưng giờ ta bực mình quá nên ta không nói nữa. Đoạn. An Bạch Thần đột nhiên phát hiện mình thật sự ngu ngốc, trong thế giới này còn ai hiểu biết về Long tộc hơn tên này. Nhưng lời đã lỡ nói ra, mà theo hắn hiểu về tên này thì tên này hiện giờ có vẻ thật sự tức giận. Không khí nhất thời im lặng, mà trong số những người ở đây thì Tây Tắc Nha là người, địa vị thấp nhất, đành ngoan ngoãn không mở miệng. Két. Tiếng rít chói tai kèm theo tiếng phanh gấp dữ dội của xe ngựa, bên ngoài còn vang lên tiếng của Kara. Các ngươi là ai? Tiếng Kara vừa dứt thì tiếng kim loại vang lên, Andrew đã giơ cao chiếc khiên khổng lồ của hắn. Còn tiếng niệm chú của Lisa thì từ từ vọng vào trong xe ngựa. Vừa nãy là ta sai, ở đây ta xin lỗi ngươi, nhưng bây giờ có chuyện rồi, ngươi hãy giúp ta trông nàng ấy. An Bạch Thần chưa bao giờ là người kiêu ngạo, sai thì nhận, đây chẳng phải chuyện gì to tát, huống chi đối phương là đồng đội của mình, vì lỗi của mình mà khiến mọi người không vui, đây không phải là điều An Bạch Thần muốn thấy. Nhìn bóng lưng An Bạch Thần rời đi, Rồng Xương nhỏ vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, hừ. Tha thứ cho ngươi rồi, hôm nay có bổn long ở đây, không ai có thể làm hại tên bán long nhân này. Đáp lại Rồng Xương nhỏ là nụ cười của An Bạch Thần, hắn bước ra ngoài xe ngựa, một đám người hung hăng xuất hiện trước mặt An Bạch Thần. Đại nhân, những tên này là thuộc hạ của Hắc Đạo, nghe nói thủ lĩnh của bọn chúng là một tên đạo tặc thánh giai, thực lực rất mạnh. Kara thì thầm bên tai An Bạch Thần, lời nàng vừa dứt thì một tên toàn thân bị bọc trong bộ đồ trộm màu đen chậm rãi mở miệng. Nộp tên bán long nhân ra, nếu không thì chết. An Bạch Thần không biết cái gọi là Hắc Đạo này có lai lịch thế nào, nhưng bây giờ Tây Tắc Nha có liên quan đến Long Mộ, dù thế nào hắn cũng không thể giao người, đại chiến sắp nổ ra. Hết chương. Chương 563 Địa ngục ba đầu khuyển, 1-465 trang Đờ Yêu San Tu Quan. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hắc Đạo, nhóm trộm khét tiếng nhất lục địa thâm lam. Chúng gần như tập hợp mọi tội ác. Cướp bóc, giết người, cướp đoạt, tàn sát thành trì. Mọi điều xấu xa ngươi có thể nghĩ tới, lũ này đều đã làm đến mức tận cùng. An Bạch Thần ghét loại người này, dù ở thế giới nào, hắn cũng không ưa gì chúng. Ha ha, nhìn xem ta thấy gì này. Không phải là đoàn trưởng Hoa Gai nổi tiếng lẫy lừng của chúng ta, Kara sao? Sao thế, đã phải nhận nhiệm vụ hộ vệ rồi à? Thế giới quả thực nhỏ bé, nhìn thấy người quen trước mặt, An Bạch Thần không khỏi thốt lên rằng câu nói, người dễ gặp nhất lại thường là kẻ thù, quả đúng đến từng chữ. Trong thị trấn này, gã đã toan ra tay với ta, cũng may khi ấy có Carrara và những kẻ khác, nếu không thì gã đã mất mạng từ lâu. Hừ, không trách sao chúng mày dám chống lại tao, hóa ra là tình nhân à, thế nào, nếu thủ lĩnh Carrara thiếu đàn ông, thì tao có thể hầu hạ cô bất cứ lúc nào. Cần gì phải tìm một thứ phế vật như thế? Gã đàn ông tiếp tục mỉa mai. Nghe gã nói, sắc mặt Carrara lập tức trở nên u ám, chỉ nghe nàng đầy sát khí nói, ngươi muốn chết. Ha ha, nếu cô làm được thì cứ việc thử đi, ta muốn xem thủ lĩnh Carrara lừng danh sẽ chiến đấu với chúng ta thế nào. Gã đàn ông vừa dứt lời, đám người xung quanh lập tức phá lên cười, đương nhiên, bọn chúng cũng có vốn liếng, dù sao cũng là Hắc Đạo nổi tiếng. Trong khoảnh khắc, không khí trở nên căng thẳng, nhưng chưa kịp chờ Carrara và những người khác ra tay, đột nhiên nghe trong không trung truyền đến tiếng xé gió, rồi gã đàn ông vẫn đang cười lớn lập tức im bặt. Một mũi giáo xương nhọn đâm xuyên qua cơ thể gã đàn ông, thậm chí còn đóng đinh gã ta lên một cây đại thụ cách đó cả 100 mét. Hắn cười lớn, tiếng cười ngưng bặt, Băng đảng Hắc Đạo chưa từng nghĩ lại có kẻ cả gan động thủ trước mặt chúng. Ai? Kẻ lên tiếng là Colin, thủ lĩnh Hắc Đạo, nghe đồn thực lực đã gần đạt tới kiếm thánh, là đại chiến sư đỉnh cao. Sự xuất hiện của Colin cho đám người hắn lòng can đảm phi thường, dường như chỉ cần hắn ở đây thì chẳng kẻ địch nào có thể chiến thắng. Nhưng ngay lúc này, Phúc Lan Tích không biết từ khi nào đã đứng trước mặt An Bạch Thần. Giết! Kẻ dám phạm thượng tới chủ ta, chết! Phúc Lan Tích nổi giận, hắn chỉ đi chậm lại một chút mà đã có kẻ vô mắt dám tới quấy rầy đại nhân. Phẫn nộ của Pháp Thánh ắt kinh hoàng, nhất là đối thủ lại là một Pháp Thánh hệ vong linh. Tiếng gió rít rợn gáy tựa từ địa ngục vọng về, theo động tác giơ cao trượng pháp rồi dậm mảnh của Phúc Lan Tích. Đất nứt toác, đỏ rực như ngọn lửa địa ngục, rồi từng động vật vong linh cao đến ba trượng bất ngờ trồi lên từ khe nứt. Ác ma địa ngục, sinh vật hệ vong linh mà ngay cả An Bạch Thần cũng chưa từng triệu hồi. Chúng không có trí khôn, không nghe lệnh, bởi lẽ sự xuất hiện của chúng vốn đã đại diện cho sự hủy diệt. Cái này là... Colin vốn sở hữu sức mạnh không hề yếu kém, Hắc Đạo tung hoành ngang dọc trên lục địa Thâm Lam bấy lâu nay đều nhờ vào sự trợ giúp của đám cán bộ như hắn. Sức mạnh của một đại chiến sư đỉnh cao đủ để hắn ngạo nghễ giữa chốn anh hùng, bởi lẽ cường giả thánh giai thực sự hiếm hoi như phượng mao lân giác. Thế nhưng hôm nay, Colin hẳn đã ra khỏi nhà mà quên xem hoàng lịch, chỉ coi đây là một nhiệm vụ bình thường, vậy mà lại đụng độ với Phúc Lan Tích Pháp Thánh đứng thứ ba trên đại lục. Cơn thịnh nộ của Pháp Sư Bóng Đêm phải dùng máu tươi để dập tắt, theo chân đám ác ma địa ngục ra tay tàn sát những kẻ thuộc Hắc Đạo, trận chiến cuối cùng đã nổ ra. Tiếng hét thảm thiết chẳng thể khiến đám ác ma địa ngục động lòng thương, trái lại, vào lúc này, chúng sẽ giết sạch mọi sinh mạng bị kẻ triệu hồi coi là kẻ thù. Thân hình khổng lồ, làn da xám ngoét, trên đầu không có ngũ quan bình thường, thay vào đó là một khuôn mặt méo mó vô cùng. Hắn một mắt, nanh nhọn hoắt. Ba con quỷ sứ âm tào này còn mọc đủ thứ sừng nhọn chằng chịt trông thật gớm ghiếc. Phụt. Bộ vuốt sắc nhọn xé toạc tên đạo tặc đen, máu tươi và nội tạng vung vãi khắp nơi, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Chết tiệt. Colin tức giận gầm gừ, nhưng lúc này hắn hoàn toàn bó tay trước đám quỷ sứ địa ngục này. Khoảng cách giữa thánh giai và không thánh giai là vô cùng lớn, có thể nói đôi bên không hề cùng đẳng cấp, cho nên lúc này đối mặt với đám vong linh Phúc Lan Tích triệu hồi, Colin có thể nói là bất lực. Nhưng khi Colin bị một quỷ sứ địa ngục ép đến đường cùng, thì bất chợt có tiếng bốp vang lên, một tên quỷ sứ địa ngục bất ngờ mất đầu. Hửm. Nhìn con quỷ sứ địa ngục đã chết hẳn trước mắt, lưỡi hái tử thần của Phúc Lan Tích bỗng mọc vô số xương trắng. Cạch. Tiếng giòn giã như kim khí giao nhau, rồi sau hắn thấy Phúc Lan Tích sau lưng, một bộ xương bảo vệ hắn đột nhiên vỡ tan, Phúc Lan Tích cảm thấy tử thần đang đe dọa. Sinh tồn trong địa ngục ma vật ơi, nghe lời triệu hồi của ta, hiện thân đi, chó ba đầu địa ngục. Sau khi được An Bạch Thần truyền thụ, lúc này Phúc Lan Tích đã đổi lối đánh thành lối đánh pháp sư triệu hồi truyền thống, trước kia hắn dùng phép thuật trạng thái tiêu cực cộng với phép thuật vật lý để tấn công, mà lúc này, hắn đã bắt đầu học triệu hồi động vật vong linh ra chiến đấu. Áo ư, tiếng gầm rú sắc nhọn kèm theo sóng âm có thể làm tổn thương linh hồn, chó ba đầu địa ngục. Truyền thuyết kể rằng là người gác cửa cõi chết, đồng thời chúng là vong linh thánh giai chính hiệu. Cạch. Lại một tiếng giòn giã, chỉ thấy một trong ba cái đầu của chó ba đầu địa ngục đột nhiên rũ xuống, có thứ gì đó đánh mạnh vào đầu nó, khiến đầu nó phải cúi xuống. Tuy nhiên chó ba đầu địa ngục cũng không phải dễ chọc, sau khi bị tấn công, chỉ thấy hai cái đầu còn lại cùng lúc quay sang một hướng, miệng chó há ra, rồi ngọn lửa địa ngục kinh hoàng phun ra. Trên mặt đất xuất hiện hai vết hằn khổng lồ, mặt đất đã bị ngọn lửa địa ngục thiêu thành hai con đường hình thành từ dung nham, mà đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt An Bạch Thần và những người khác. Phúc Lan Tích hư, người từ lúc nào mà mạnh vậy? Nửa tháng trước, ta nhận được tin Siêu Sia bị người ta giết chết. Lúc đầu ta còn không tin, nhưng bây giờ xem ra, là ngươi giết phải không? Ngươi thật không sợ giáo hoàng lão quái vật đó bất chấp sống chết với ngươi ư? Hết chương. Chương 564 không thể chọc giận, không thể chọc giận 1G466 trang Ribuchi, Ribuchi. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Daniel Lennis, một trong 10 chiến binh thánh của lục địa Thâm Lam, xếp thứ 5. Nhưng hắn không giống các kiếm thánh khác, mà là một tên trộm thánh. Lục địa Thâm Lam công nhận rằng kiếm thánh là người có sức mạnh cận chiến mạnh nhất, đặc biệt là sau khi Jacobu xuất hiện. Hắn quái dị đến mức mọi người thường gọi tất cả 10 chiến binh thánh trong top 10 là kiếm thánh. Tất nhiên, điều này cũng có thể liên quan đến việc hầu hết 10 chiến binh thánh đều sử dụng kiếm. Vì vậy, Daniel còn có một biệt danh khác là kiếm chém tâm, kiếm thánh chém tâm. Daniel sao, ngươi vẫn chưa chết ư? Phúc Lan Tích nghiêm nghị nhìn Daniel. Daniel, tên trộm mạnh mẽ với chiếc áo choàng bạc bí ẩn, hay nói đúng hơn là sát thủ mạnh nhất trên đại lộ Thâm Lam. Lúc này, Phục Lan Tích nghiêm túc vô cùng, tinh thần của hắn đã tập trung cao độ. Sát thủ, khắc tinh của Pháp Sư, nếu đối mặt với một chiến sĩ Pháp Sư còn có thể chiến đấu bằng cách giữ khoảng cách thì đối mặt với sát thủ, Pháp Sư thực sự rất nguy hiểm. Gia tăng thuộc tính cơ bản. Gia tăng thuộc tính nhanh nhẹn. Giảm sức cản không khí. Thích ứng với môi trường địa lý. Daniel thì thầm, đây là cách chiến đấu của những tên trộm, chúng cũng sẽ sử dụng một loại ma thuật đặc biệt, đó là tự tăng cho mình những thuộc tính tăng cường mạnh mẽ. Ở phía bên kia, thấy Daniel đã bắt đầu tăng thuộc tính cho mình, đặc biệt là nhìn thấy con dao găm xanh ngắt trong tay hắn đã rõ ràng được tầm chất độc cực mạnh, Phúc Lan Tích bắt đầu niệm chú. Hắn tụng niệm lời nguyền rủa địa ngục, khiến thế gian hóa thành hài cốt địa điểm. Đấng tử thần cao cả, xin ban cho tôi, tín đồ trung thành nhất của người, quyền năng mở cánh cổng tử địa. Giọng hát mở đầu đã kéo theo An Bạch Thần, đây là sự thể hiện hết mình của mọi pháp sư, cầu xin sức mạnh từ thần linh của họ. Không khí đã bắt đầu tràn ngập hơi thở tử thần, như thể thế giới tử địa thực sự đã giáng lâm. Lúc này, An Bạch Thần cảm thấy mình và Phúc Lan Tích có một sợi dây vô hình kết nối với nhau, trong đầu hắn, dường như có một giọng nói kỳ lạ đang cầu xin hắn. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần gặp chuyện như vậy, nên hắn gần như vô thức nói ta cho phép. Sấm sét kinh hoàng rền vang khắp trời, trong chớp mắt, bầu trời bị mây xám bao phủ, cùng lúc đó, mặt đất lại nứt toác ra, vô số vong linh lần lượt trườn ra trước sự kinh hãi tột độ của mọi người. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi Daniel vừa biến mất khỏi chỗ đứng, trên bầu trời, một thiên thạch bốc cháy ngọn lửa màu xanh lá với tốc độ kinh hoàng đã xé tan bầu trời và rơi xuống trước mặt mọi người. Tiếng nổ kinh hoàng cùng với mặt đất rung chuyển dữ dội, khi mọi người còn chưa kịp định thần thì... Gào! Tiếng gầm vang vọng cả bầu trời cùng với một người đá toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu vàng lục bất ngờ đứng dậy từ hố khổng lồ. Ngọn lửa địa ngục, không phải ngọn lửa địa ngục phun ra từ miệng chó ba đầu địa ngục, mà là sinh vật hệ vong linh thực sự từ địa ngục đi ra. Thánh giai, hơn nữa còn là thánh giai cao cấp, khi ngọn lửa địa ngục xuất hiện, trong mắt An Bạch Thần đột nhiên lóe lên một tia sáng. Giờ đây, An Bạch Thần đã chẳng còn là kẻ tầm thường như xưa, dù vẫn chỉ là bán thần, nhưng sau bao cuộc phiêu lưu thế giới, ánh mắt An Bạch Thần đã trở nên độc, biết bao. Ngay khi xuất hiện từ ngọn lửa địa ngục, An Bạch Thần đã xác định rằng con quái vật này chắc chắn đã đạt tới cấp 7 hoặc thậm chí là cấp 7 đặc biệt. Phải biết rằng ngay cả An Bạch Thần bây giờ cũng không thể tạo ra cấp 7, hắn vẫn còn bị giới hạn bởi điều kiện là chưa chinh phục được dị thế giới. Trong khi đó, Phúc Lan Tích đã triệu hồi được. Một nắm đấm khổng lồ xé toạc không gian, đập mạnh xuống mặt đất bên cạnh. Tiếng nổ vẫn vang lên cùng tiếng đất rung chuyển, tuy nhiên, dưới đòn tấn công này, Daniel vốn đang ẩn nấp đã bị buộc phải lộ diện. Khụ khụ, Daniel ho dữ dội. Nhưng hắn chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Chỉ thấy Daniel kinh ngạc nhìn con quái vật cao hơn 10 mét trước mặt, bộ áo choàng micro có khả năng kháng phép cực cao cũng đã bị rách nát quá nửa. Có thể nói, trận chiến mới bắt đầu, Daniel đã thua mất một nửa. Sao lại thế được, là một tên trộm cấp thánh, Daniel luôn chú trọng nhất đến việc thu thập tin tức, nhất là hắn đã đắc tội với không ít kẻ. Nên Daniel có thể nói là hiểu rõ về những cường giả có danh tiếng trên đại lộ xanh thẳm. Còn về một cường giả hàng đầu như Phúc Lan Tích, hắn càng thuộc lào lào như lòng bàn tay, nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng vị pháp thánh thứ ba của lục địa trước mặt này dường như hoàn toàn khác với những gì hắn biết. Về phong cách chiến đấu, đây hoàn toàn là hai người khác nhau. Chết tiệt! Hắn thầm nguyền rủa bọn người của tòa thánh ánh sáng, dám lừa hắn trong chuyện này. Hắn nhớ mặt kẻ đã làm giao dịch với hắn, chắc chắn khi về hắn sẽ không tha cho hắn ta. Nhưng thực tế luôn tàn nhẫn, địa ngục chi hỏa không cho hắn cơ hội thoát khỏi chiến trường, còn bên kia chó ba đầu địa ngục đang rình rập cơ hội ra tay. Địa ngục chi hỏa đang chạy, Đáng chú ý là với thân hình khổng lồ như vậy mà nó lại có tốc độ không kém gì một đại chiến sư. Ngọn lửa xanh rực cháy, nhiệt độ cao đến nỗi không khí xung quanh dường như bị bóp méo. Đây không phải là một trận chiến công bằng, ba thánh giai đấu với một thánh giai, lúc này Daniel chỉ muốn khóc. Sao không như lời đồn, pháp sư là khắc tinh của ma pháp sư? Sao không như lời đồn, chiến đấu cận chiến thì chắc chắn sẽ chết? Daniel đột nhiên phát hiện ra, pháp sư hệ vong linh dường như không giống với hệ của hắn. Nếu kẻ địch không phải hắn, dù là tên siêu siya kia, Daniel cũng tự tin kết thúc trận chiến trong nửa giờ, dù không giết được đối phương thì hắn cũng có thể trọng thương hắn. Nhưng đối mặt với Phúc Lan Tích, Daniel hoàn toàn không có cơ hội ra tay, con chó ba đầu địa ngục đó cực kỳ thành thạo ma pháp linh hồn, nên sự ẩn núp của hắn đối với nó chẳng có tác dụng gì, chỉ cần hắn muốn tiến lại gần Phúc Lan Tích, chó ba đầu địa ngục chắc chắn sẽ phát động tấn công dữ dội. Hơn nữa, nếu hắn dùng cách đánh du kích, thì có lẽ có thể tìm ra một chút cơ hội chiến đấu, nhưng tình hình hiện tại không cho phép, địa ngục chi hỏa cứ như chiếc áo choàng bí ngân bám chặt trên người hắn, lúc nào cũng truy đuổi hắn. Đối mặt với địa ngục chi hỏa bao phủ toàn thân, Daniel tỏ vẻ không dám dây vào, nên hắn định chuồn. Xin phiếu đề cử nào. Lăn lộn dưới đất xin phiếu đề cử. Chương 565 thành Aragorn, 1467 trang A La Gong Trang. Nếu loại trừ các vật phẩm hỗ trợ như cuộn giấy dịch chuyển, thì kẻ trộm chắc chắn là lớp nhân vật có tốc độ chạy trốn nhanh nhất, với tốc độ khiến Phúc Lan Tích cũng phải ngưỡng mộ, thậm chí ngay cả An Bạch Thần cũng hơi sững sờ. Nhanh quá, nhanh quá. Mọi người đồng thanh nói. Bên kia, Phúc Lan Tích nhìn Daniel đã biến mất dạng với vẻ khó tin, hắn hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại không dám thử mà trực tiếp bỏ cuộc. Thưa ngài, Phúc Lan Tích hơi xấu hổ, đừng nhìn vào màn trình diễn tuyệt vời của hắn lúc nãy, hắn biết rõ rằng tất cả đều nhờ vào sức mạnh mà An Bạch Thần ban tặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầu xin thần linh, đối với người thường mà nói thì gần như là điều không thể. Vì vậy trong hầu hết các trường hợp, đây chỉ là một nghi thức tượng trưng. Nhưng Phúc Lan Tích không vậy, hắn vừa rồi có thể rõ ràng cảm nhận được phản ứng của An Bạch Thần, đó là một loại cảm giác kỳ quái huyền hoặc, mà chỉ trong tình huống như thế này hắn mới có thể triệu hồi ra hai vong linh mạnh mẽ ngang cấp thánh giai. Tuy nhiên Phúc Lan Tích không ngờ, trong thế thượng phong tuyệt đối như thế, Daniel vẫn trốn mất, đằng này hắn lại chẳng có cách nào, Phúc Lan Tích thẹn quá muốn đào đất chui xuống. Thôi kệ. Trốn thì trốn đi, nói thật, ngay cả bản thân An Bạch Thần cũng không nghĩ đối phương trốn nhanh gọn thế, mà cái tốc độ đó, e chỉ có cường giả hệ không gian mới sánh được. Với việc Daniel trốn thoát, những chuyện còn lại dễ xử hơn nhiều, toàn bộ hắc đạo kể cả cán bộ đều bị địa ngục hỏa và chó ba đầu địa ngục xé thành từng mảnh, và mọi người lại tiếp tục lên đường. Hai tháng, quãng đường vốn chỉ cần một tháng là đến, vậy mà mọi người lại cố tình đi mất hai tháng. Tất nhiên không phải trên đường có nguy hiểm gì cản trở, mà là một đường đi, An Bạch Thần lúc nào cũng tìm chỗ dừng lại, rồi làm những chuyện mà người khác hoàn toàn không hiểu. Thế giới thứ 8, An Bạch Thần lẩm bẩm, khoảng thời gian này hắn dừng lại, là vì hắn muốn đến thế giới khác của hắn giải quyết một số vấn đề. Lý thần ý kia thật có tài, chỉ trong vòng 2 tháng, gã đã tìm ra được hai thế giới rồi chinh phục luôn, tuy rằng hai thế giới này chỉ là thế giới cấp 2 nhưng hiện tại, chúng chính là thứ An Bạch Thần đang cần kíp. Giờ đây, dưới trướng An Bạch Thần đã có tới 8 thế giới hoàn chỉnh, hơn nữa trung tâm thế giới của thế giới Đại Lục Chân Vũ cũng đã được Tưởng Tiểu Phàm tìm ra và để An Bạch Thần hiến tế. Hiện tại, An Bạch Thần chỉ còn thiếu 3 trung tâm thế giới nữa là có thể chế thành vong linh đặc biệt cấp 6. Hơn nữa cùng với việc phát hiện ra hạt nhân của thế giới Đại Lục Chân Vũ, An Bạch Thần mơ hồ cảm thấy dường như mình đã tìm ra được quy luật của trung tâm thế giới. Tiếp theo chính là giai đoạn kiểm chứng. Thành phố Aragorn, cái tên rất trực tiếp, nó là một trong những thành phố phồn hoa nhất trên lục địa Thâm Lam, cũng được xưng tụng là đô thành hùng mạnh nhất của loài người. Việc ăn ở đã giao hết cho Kala, An Bạch Thần dẫn theo Lys đến hội thương binh ở đây, còn Phúc Lan Tích thì do thân phận quá nhạy cảm, trước khi vào thành đã tách khỏi mọi người, nói rằng sẽ tìm cách tụ họp sau. Tiếng người huyên náo, nhìn quanh chỉ thấy toàn là đầu người chuyển động, hội thương Aragorn. Quả thật không cùng đẳng cấp với những nơi An Bạch Thần từng đến trước đây. Đông người quá, Daru có chút ngoài ý muốn mà nói. Lần này là hắn tự mình xin đi theo, lấy cơ hầu hạ An Bạch Thần, thực tế chính là muốn tiếp cận Lys nhiều hơn. Sao nào, trước đây các ngươi chưa từng đến đây sao? Hắn An Bạch Thần ngoảnh đầu liếc nhìn Đạt Lỗ. Theo lý mà nói, với cấp bậc của Bông Hoa Gai, bọn họ đã phải từng đặt chân đến đây rồi. Thế mà nghe giọng Đạt Lỗ thì dường như hắn cũng mới lần đầu đến đây. Không, kinh thành Alagong đối với chúng ta mà nói còn quá sớm. Nơi này không phải là nơi mà đám lính đánh thuê như chúng ta có thể đặt chân đến. Chúng ta chỉ là đội tặc Bạch Ngân, mà nhiệm vụ được đăng ở đây thấp nhất cũng phải từ Bạch Ngân trở lên. Nhiệm vụ cấp độ này, chúng ta nhận vào rất mạo hiểm, cho nên hầu hết chúng ta chỉ nhận những nhiệm vụ dưới Bạch Ngân thôi, còn nhiệm vụ cấp Bạch Ngân thì phải do đoàn trưởng thẩm định mới quyết định có nhận hay không. Đạt Lỗ thành thật nói. Bên kia, sự xuất hiện của An Bạch Thần cùng những người khác không hề gây ra sự chú ý nào, bởi vì mỗi ngày ra vào đây nhiều người lắm, hơn nữa nơi này còn có cả những chủng tộc khác, cho nên thêm ba người bọn họ cũng không hề gây chú ý chút nào. Này này này, các ngươi có nghe không? Quái vật trong hẻm núi ngày tận thế đột nhiên chết gần hết rồi, nhiều người đã đi đến đó rồi, nếu nhặt được mấy cái xác thì thật sự phát tài rồi. Xì, ta sợ là bọn họ có mạng nhặt, chưa chắc đã có mạng tiêu. Hẻm núi ngày tận thế là nơi nào? Đó là nơi mà ngay cả cường giả thánh cấp cũng phải nghe mà đổi sắc. Ta thì có nghe nói rằng, rừng mê hoặc có chuyện lớn, đến cả pháp thánh quang minh cũng bỏ mạng trong đó. Nếu muốn hiểu rõ một thế giới, chẳng còn cách nào tốt hơn là nghe ngóng tin đồn. Mà nơi nào có nhiều tin đồn nhất, đương nhiên là những chỗ tụ tập đủ thành phần như công hội mạo hiểm. An Bạch Thần chỉ ngồi chừng nửa canh giờ mà đã nghe được khối chuyện thú vị, nào là đền hỏa thần với đền quang minh xích mích, suýt thì gây ra đại chiến. Lại như tin vừa rồi An Bạch Thần nghe được, tận phía tây lục địa Thâm Lam, một tiểu quốc tên Fukufuji đã bị diệt quốc, mà thủ phạm lại là lời nguyền kinh khủng nhất thiên tai tử thi. Thiên tai tử thi, tuy không phải do An Bạch Thần dùng thần thuật triệu hồi, nhưng ở lục địa Thâm Lam, nó vẫn là biểu tượng của nỗi kinh hoàng tột độ. Nhưng khi An Bạch Thần định tìm cơ hội hỏi rõ hơn thì Phúc Lan Tích đã tới. Áo choàng xám, mũ pháp sư cao ngất, lúc này Phúc Lan Tích trông chẳng khác nào một pháp sư chính phái. Phải nói, với vẻ ngoài này của ngươi, chắc chắn có thể lừa được khối người. An Bạch Thần hiếm hoi buông lời trêu chọc. Không còn cách nào khác. Nếu không nhờ vẻ ngoài này, ta e rằng mình còn chẳng vào được thành phố Aragon. Ngài không biết đâu, thành phố này cảnh giác với cường giả thánh giai tới mức nào. Hơn nữa, thành phố này còn có pháp sư đứng đầu lục địa Thâm Lam. Người biết không, ngay cả trước Siêu Siya, hắn cũng chẳng hề nao núng, nhưng khi đối mặt với chủ nhân của thành phố này, nói thật, trong lòng ta còn có chút sợ hãi. Phúc Lan Tích có vẻ hơi sợ hãi, An Bạch Thần có thể nhận ra. Những lời hắn vừa nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng chính vì vậy mà An Bạch Thần lại thấy tò mò về cái gọi là pháp thánh đứng đầu. Hết chương. Chương 566 Aragon, Sephiria, 1468 Trang Alagong Chiên Phê Ya. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Aragon Sanfia, muội muội của đương kim đế vương đế quốc Aragon. Đồng thời cũng là người đàn bà được xưng tụng là mỹ nhân tuyệt thế của cả lục địa Thâm Lam. Song trường ấy chẳng thấm vào đâu, bởi so với chính thành tựu của nàng, những điều đó chẳng qua chỉ là phù vân. Ngoài nhan sắc diễm lệ, nàng còn là đệ nhất pháp thánh. Đúng vậy, người đàn bà mang tên Sanfia này chính là đệ nhất pháp thánh của đại lộ Thâm Lam hiện thời, nàng lấy thân phận nữ nhi mà bước lên đỉnh cao, trở thành pháp sư mạnh nhất lục địa Thâm Lam. Truyền thuyết kể rằng sức mạnh của Sanfia thậm chí còn khiến các vị thần thèm khát, vô số thần linh vì thế mà hạ thần dụ, muốn chiêu mộ nàng trở thành thần sứ. Nhưng Sanfia cũng xứng danh là người của dòng họ Aragon, sự bất khuất của họ đã được thể hiện trọn vẹn trong con người Sanfia. Nàng từ chối tất cả những lời dụ dỗ, đồng thời trở thành kẻ đầu tiên được gọi là thần bỏ trên lục địa Thâm Lam. Hắn nghe Phúc Lan Tích kể chuyện thần thoại như nước đổ lá khoai. Một bên ung dung nhấp rượu, một bên đảo mắt tứ phía. Hắn chẳng tin mấy chuyện viễn vông đó, thần thánh trong mắt hắn chỉ là một cuộc chơi mà thôi. An Bạch Thần chẳng kính nể thần thánh nào, có lẽ vì hắn là tử thần chăng? Dù sao thì An Bạch Thần chẳng mảy may hứng thú với mấy thứ như thần Phật. Bên kia, Phúc Lan Tích đã nói xong câu chuyện của mình. Thấy An Bạch Thần chẳng mấy để tâm, Phúc Lan Tích liền khôn ngoan chuyển sang chủ đề khác. Bẩm đại nhân, hình như trên đại lục lại xuất hiện một kẻ lợi hại. Phúc Lan Tích nói như ẩn ý, lợi hại, ở đây không phải chỉ về sức mạnh của đối phương, mà còn muốn nói rằng hắn ta cũng là một pháp sư hệ tử linh, lại còn là một cao thủ đỉnh cao vô cùng mạnh mẽ. Ồ! Nghe Phúc Lan Tích nói vậy, An Bạch Thần quay đầu lại hỏi, người biết bao nhiêu về lời nguyền chết chóc, thảm họa tử linh. Mỗi thế giới dùng những cái tên pháp thuật có thể trùng nhau, nhưng lại là hai loại pháp thuật hoàn toàn khác, như cái gọi là thiên tai vong linh mà hắn vừa nhắc đến. Thiên tai vong linh, trong tay An Bạch Thần, tuy cũng cường đại, nhưng nó chỉ là một loại ma pháp tấn công diện rộng. Nó chứa đựng khí thế vong linh cực lớn, kèm theo đủ loại trạng thái tiêu cực mạnh mẽ, nếu là người yếu kém, chỉ cần chốc lát, thiên tai vong linh cũng đủ giết chết đối phương. Nhưng ở lục địa Thâm Lam, ma pháp cùng tên thiên tai vong linh lại hoàn toàn khác, ở đây nó là cấm chú, về hiệu quả cụ thể, An Bạch Thần chưa từng thấy, nên cũng khó đánh giá. Là pháp thánh hệ vong linh được công nhận là đệ nhất lục địa Thâm Lam, Phúc Lan Tích đương nhiên cũng hiểu cấm chú cấp bậc thiên tai vong linh, tuy hắn rất tò mò không biết tại sao An Bạch Thần lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn thành thật đáp thiên tai vong linh là cấm chú, tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Trước hết, điều kiện cần để thi triển thiên tai vong linh là tế phẩm, linh hồn của 1.000 người là điều kiện tiên quyết để thi triển ma pháp. Tiếp đến là ma lực khổng lồ, dù là ta, nếu muốn thi triển thiên tai vong linh cũng cần hàng ngàn hạch ma làm chỗ dựa. Cuối cùng, cũng là điểm mấu chốt nhất, thi triển thiên tai vong linh cần một xác thú ma hệ bóng tối cấp thánh. Nói tới đây, An Bạch Thần bên cạnh cũng cau mày, hắn hiểu rõ khó khăn trong đó, nhất là điều cuối cùng, với người thường mà nói gần như không thể hoàn thành. Thánh giai ma thú, mà còn chỉ định loại tốt, gần như tương đương với việc để ngươi đi giết một cường giả thánh giai đỉnh cao, chẳng trách tại đại lục này, tai ương vong linh được gọi là cấm chú, những điều kiện tiên quyết này quả thật không dễ đáp ứng. Không đúng, vừa nãy ta nghe nói có một tiểu quốc bị tai ương vong linh diệt mất, đối phương không cần thiết phải với một tiểu quốc mà động thủ rình rang như vậy chứ? An Bạch Thần hồ nghi nói. Đại nhân, điều này phải nói từ công hiệu của cấm chú tai ương vong linh, các cấm chú khác đều là một kích hủy thiên diệt địa, nhưng tai ương vong linh thì khác, uy lực của nó không phải bộc lộ ngay từ đầu, mà theo thời gian trôi qua, rồi từng chút hiện ra. Nói hơi quá một chút, nếu cho phép loại ma pháp này đủ thời gian, nó thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ đại lục. Nói đến ma pháp hệ vong linh, Phúc Lan Tích rất có quyền phát biểu, nhưng ngồi đối diện hắn cũng không phải hạng tầm thường. Đừng quên, An Bạch Thần chính là thần chết, ma pháp hệ vong linh nào hắn không biết. Hắn hỏi Phúc Lan Tích cụ thể, bất quá chỉ là muốn xác định một chút cái gọi là tai ương vong linh trên lục địa Thâm Lam rốt cuộc là ma pháp gì. Mà giờ đây, An Bạch Thần đã xác định, cái gọi là thiên tai vong linh chỉ là một thủ thuật sử dụng khác của thần thuật vong linh. Nhưng phải nói là phàm nhân lắm mưu nhiều kế, nghĩ ra cách trộm cắp sức mạnh của thần linh một cách khéo léo như vậy. Thế nhưng, ngay khi An Bạch Thần muốn hỏi tiếp về cấm chú hệ vong linh, thì ngoài cửa bỗng có tiếng náo loạn, dưới sự tập trung của mọi ánh mắt, An Bạch Thần thấy một người phụ nữ có dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Oa! Tiếng kinh ngạc vô thức bật ra. Ngay cả An Bạch Thần cũng bị nhan sắc của người phụ nữ này làm cho choáng váng. Mái tóc dài vàng óng mượt mà, dung nhan tinh xảo đến mức không thể tinh xảo hơn, thân hình yêu kiều và đầy đặn, thật ra thì An Bạch Thần chưa từng gặp người phụ nữ nào đẹp đến mức này ở ngoài đời. Xì! Phúc Lan Tích giật mình hít một hơi lạnh khi nhìn thấy người đàn bà ấy, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì một người đàn ông chạy vội đến đã nói ra thân phận của nàng. Bệ hạ Sanfia, hôm nay sao người lại rảnh rỗi đến đây? Người lên tiếng chính là hội trưởng chi nhánh công hội lính đánh thuê này, tuy chỉ là hội trưởng của chi nhánh thuộc cường quốc số 1 đại lục, nhưng đừng nhìn bề ngoài giản dị của ông ta mà coi thường, thực lực của ông ta đã đạt đến cấp bậc thánh. Ta đến đây làm phiền hội trưởng là có việc muốn giao phó một nhiệm vụ, đồng thời cũng muốn tìm một người. Giọng Sanfia trong trẻo như tiếng chuông bạc, khiến người nghe cảm thấy khoan khoái trong lòng. Việc giao phó nhiệm vụ chỉ cần người truyền lệnh là được, sao cần đích thân người đến tận nơi? Bệ hạ, xin người vào phòng riêng, ở đây nói chuyện không tiện lắm. Rõ ràng hội trưởng rất coi trọng sự xuất hiện của Sanfia, nhưng chưa kịp mở miệng nói tiếp, thì nghe Sanfia thản nhiên đáp, không cần, nội dung nhiệm vụ đều ở trong này. Sanfia lấy ra một chiếc túi, mọi người vẫn chưa biết bên trong đựng gì. Sanfia đưa túi cho hội trưởng. Sau đó bất ngờ đi thẳng đến trước mặt An Bạch Thần và những người khác, nói, đại nhân Phúc Lan Tích đã đến đây, sao lại không chào hỏi ta một tiếng? Chẳng lẽ đại nhân Phúc Lan Tích cho rằng chúng ta cũng vô lý như tòa thành ánh sáng sao? Lời của Sanfia khiến mọi người trong lòng chấn động, dám công khai chê bai tòa thành ánh sáng trước chốn đông người, quả nhiên là đệ nhất pháp thánh của đại lục. Chương 567 hiểu lầm đẹp 1G 469 trang mây ly đỡ u hôi. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thật tình, Phúc Lan Tích cũng chẳng ngờ Sanfia lại táo bạo đến vậy. Đế quốc Aragon dù chẳng sờ tỏa thành ánh sáng, nhưng thực tế mà nói về thực lực, đế quốc Aragon vẫn còn kém giáo đình một khoảng không nhỏ. Là thế lực lâu đời ở lục địa thâm lam, tỏa thành ánh sáng đâu chỉ có bề ngoài giản đơn, chỉ trời mới biết bọn họ tích góp bao nhiêu sức mạnh trong suốt những năm qua. Còn đế quốc Aragon, so với tỏa thành ánh sáng thì mãi mãi chỉ là lính mới. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Phúc Lan Tích chẳng hứng thú với chuyện giữa đế quốc Aragon và tòa thành ánh sáng, giờ hắn chỉ tò mò Sanfia tìm hắn để làm gì. Nhưng vừa dứt lời Phúc Lan Tích, Sanfia bên cạnh bỗng mỉm cười lịch sự, nói, xin lỗi, Phúc Lan Tích đại nhân, hôm nay ta tìm không phải là người, mà là... Sanfia quay mất đầu, gương mặt nghiêm trọng nhìn An Bạch Thần, thái độ thay đổi đột ngột của nàng khiến những người xung quanh lập tức dồn sự chú ý vào An Bạch Thần. Phải biết rằng ngay cả khi đối diện với pháp thánh tử linh mạnh nhất lục địa, nàng cũng chẳng hề biến sắc. Vị đại nhân này, không biết ta có thể xin danh tính của ngài không? Sanfia đúng là tiểu thư xuất thân từ gia tộc quý tộc cao cấp, lời lẽ vô cùng lễ độ. Bên kia, khi An Bạch Thần nghe thấy Tây Phi muốn tìm người là hắn, hắn cũng không khỏi tò mò, xét cho cùng, cả hai lần này mới gặp nhau lần đầu. Nhưng chưa kịp để An Bạch Thần lên tiếng, chỉ nghe Sanfia đột nhiên lại nói. Một mình giết chết pháp thánh Quang Minh, đồng thời còn khiến rồng băng chủ động mở miệng không muốn làm kẻ thù của ngài. Sau đó còn giết sạch cả kỵ binh hạng nặng Demon Blade của ta. À, đúng rồi, lần đầu gặp mặt, ngài một mình uống cạn 3 ly rượu tequila mà vẫn chưa say. Không biết những gì ta nói có đúng không, vị đại nhân này. Giọng điệu của Sanfia bình thản, nhưng những chuyện nàng kể ra thì chuyện nào cũng khiến người nghe kinh hãi, nhất là khi nàng nói pháp thánh Quang Minh bị An Bạch Thần giết. Những người xung quanh lập tức há hốc mồm, đến cả thở mạnh cũng không dám. Hắn, An Bạch Thần, quả là kẻ ngoan cường trong ấn tượng ban đầu của mọi người. Lúc này, nhiều người chợt hối hận, sao bọn họ không thể sớm nhận ra hắn là một kẻ vô cùng mạnh mẽ như vậy. Biết rằng lục địa thâm lam hiện nay chỉ có số ít kẻ mạnh. Nếu đám người bọn họ có thể nhìn ra sớm hơn, biết đâu có thể gia nhập dưới trướng hắn. Đúng vậy. Đó chính là bản lĩnh của hội lính đánh thuê đế quốc Aragon. Cái gọi là gần mực thì đen, đế quốc Aragon vốn chẳng coi trọng tòa thánh ánh sáng. Lâu dần, những lính đánh thuê nơi đây cũng chẳng còn chút kính sợ nào với tòa thánh ánh sáng. Lời của Sanfia chẳng khác gì sấm nổ giữa trời quang. Phó hội trưởng hội lính đánh thuê lúc này nghiêm nghị nhìn An Bạch Thần. Hắn hiểu rõ, một kẻ có thể tự mình diệt pháp thánh Quang Minh khủng khiếp đến nhường nào. Kẻ như vậy... E rằng chẳng kém gì hội trưởng của hắn. Vậy thì sao, ngươi tìm ta là muốn báo thù cho đám kỵ binh hạng nặng Demon Blade của ngươi à? An Bạch Thần bình thản, chẳng hề bị lời của Sanfia làm xáo trộn nhịp độ. Pháp thánh số một đại lục thì thế nào? So với danh hiệu này, An Bạch Thần thấy danh hiệu đệ nhất mỹ nhân đại lục của nàng mới vang dội hơn. Những kẻ có thực lực thì cách suy nghĩ cũng luôn khác người. Dù đối phương được xưng tụng là pháp thánh mạnh nhất đại lục, nhưng An Bạch Thần vẫn tự tin tuyệt đối rằng nếu cả hai xảy ra chiến đấu, kẻ chết nhất định là đối phương. Nghe lời An Bạch Thần, thấy vẻ bình thản chẳng hề giả tạo của hắn, Sanfia khẽ nheo đôi mắt thu. Nàng có thể cảm nhận được, đối phương không phải đang giả vờ mà thực sự không hề e sợ. Tam hoàng tử đáng thương, An Bạch Thần hiểu ra ý tứ của Sanfia ngay tức thì, kỵ binh hạng nặng Demon Blade do tam hoàng tử phái đi, nên hắn sẽ là người phải trả giá. Thế ư? Vậy hôm nay ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? An Bạch Thần không vạch trần, ngược lại tò mò về mục đích của Sanfia. Đại nhân vẫn không chịu nói tên cho tiểu nữ hay sao? Sanfia không trả lời trực diện mà một vẻ thương cảm nhìn ta nói. Rất lợi hại, không chỉ về mặt thực lực mà cả giao tiếp ứng xử. Trong lúc nói chuyện với đối phương ta gần như quên mất nàng chính là đệ nhất pháp thánh đại lục. Thủ đoạn giao thiệp như vậy, thật sự rất lợi hại. An Bạch Thần trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời miệng cũng mở lời nói, đương nhiên không, người khỏe, ta tên là An Bạch Thần. An Bạch Thần vừa dứt lời đã đưa tay ra, mà động tác vốn là lịch sự ở địa cầu này, ở đây lại khiến mọi người xung quanh kinh hô lên. Hú, mọi người không hẹn mà cùng kinh hô. Còn về phía bên kia, Sanfia thấy hành động của An Bạch Thần không khỏi sửng sốt, sau đó nàng thế mà cũng đưa tay ra. Oa, mọi người dám thề. Hôm nay những kẻ không đến công hội tại thành Aragorn nhất định sẽ hối hận đến chết, bởi vì bọn họ đã bỏ lỡ thời khắc chứng kiến lịch sử. Tên nam tử bí ẩn xưng là An Bạch Thần vậy mà vừa lần đầu gặp Sanfia đã cầu hôn nàng, mà Sanfia còn đồng ý. An Bạch Thần không biết hành động của mình đã gây ra hiểu lầm lớn như thế nào, hắn vốn chỉ muốn bắt tay Sanfia, nhưng không hiểu sao, Sanfia sau khi đặt tay lên lòng bàn tay hắn, thế mà lại trực tiếp bỏ đi. Giọng nói như chuông bạc vẫn còn văng vẳng bên tai, tối nay trong thành sẽ có một buổi tiệc lớn, ta sẽ sai người đến đón ngươi. Sanfia rời đi đột ngột như vậy, An Bạch Thần thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đối phương đã đi mất. Mà cùng lúc đó, bên cạnh, Daru lại nhìn An Bạch Thần với vẻ sùng bái, hắn lúc này đột nhiên cảm thấy, so với thực lực của An Bạch Thần thì phần dũng khí dám cầu hôn đệ nhất pháp thánh đại lục của hắn mới thực sự là thứ hắn đáng học hỏi. Nghĩ đến đây, Daru nuốt nước bọt, rồi liếc nhìn Lisa bên cạnh, nếu lúc này hắn cũng cầu hôn nàng. Hết chương. Chương 568 Đá quý rồng đỏ, 1470 trang Hong Long Bao Si. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Trời đất ạ, ai mà ngờ được ở thế giới này, cầu hôn chỉ là một cái bắt tay đơn giản. Khi An Bạch Thần hiểu ra lời giải thích của Lệ Tư, thì mọi chuyện đã muộn rồi. Người nói Sanfia đồng ý với ta sao? An Bạch Thần vô cùng kinh ngạc, trước đây hắn cũng từng theo đuổi bạn gái, nhưng đó là nhờ bỏ ra chín châu hai hổ, thậm chí còn tìm nhiều cánh chim cò cuối cùng mới thành công. Nhưng giờ đây là chuyện gì thế này? Hai bên chỉ mới gặp nhau lần đầu, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân đại lục lại dễ dàng đồng ý với cái gọi là cầu hôn của hắn. Có quá hấp tấp không vậy? An Bạch Thần mãi mãi có cái nhìn độc đáo như vậy, nếu đổi lại là người khác, lúc này hắn chẳng phải nên cân nhắc xem trong này có âm mưu gì không sao. Nhưng An Bạch Thần lại nghĩ, vậy là hắn lại có bạn gái rồi sao? Nghe An Bạch Thần nói, Phúc Lan Tích cũng chẳng hiểu ra sao, hắn cũng không hiểu nổi tại sao Sanfia lại dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của đại nhân như vậy. Sanfia, tuyệt sắc giai nhân đệ nhất lục địa, xưa nay chẳng thiếu kẻ theo đuổi. Từ bậc đế vương quyền quý đến cả cường giả thánh cấp, chẳng thiếu ai si mê mỹ nhân. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, Sanfia đều dùng thực lực tuyệt đối để cho chúng sinh biết rằng, nàng không chỉ là đệ nhất mỹ nhân mà còn là đệ nhất pháp thánh của lục địa. Tin tức Sanfia nhận lời cầu hôn của An Bạch Thần trong thời gian ngắn nhất đã lan khắp thành phố Aragorn. Theo thời gian, tin tức này cũng sẽ truyền đi khắp lục địa. Cùng lúc đó, tại Hoàng cung đế quốc Aragorn, cường quốc hùng mạnh nhất lục địa, Sanfia trong chiếc váy dài trắng tinh khôi đang ngồi trên ghế sofa. Đối diện nàng là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị. Sanfia, ngươi làm ta quá thất vọng, ngươi thế mà lại làm ra chuyện tổn hại danh dự gia tộc, ngươi. Trong căn phòng lúc này có rất nhiều người, xét từ trang phục, hẳn là những người có địa vị cao trong quốc gia. Công tước Misda, một trong những đại công tước nắm quyền thực sự trong đế quốc Aragorn. Quyền lực của hắn rất lớn, trong đó, nổi tiếng nhất là lực lượng kỵ binh hạng nặng Demon Blade do hắn quản lý. Gia tộc của công tước Misda từ đời tổ tiên đã phục vụ gia tộc Aragorn, có thể nói vinh nhục của bọn họ gắn liền với gia tộc Aragorn. Lúc này, kẻ đang lên tiếng chính là người nắm quyền lực tối thượng của cả đế quốc Aragorn, cũng chính là vị vua hiện tại của đế quốc Aragorn, Aragorn đệ thập tam. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ bớt giận, việc công chúa làm như vậy chắc hẳn phải có dụng ý sâu xa của nàng, xin bệ hạ hãy nghe lời công chúa nói trước. Mista mặt nghiêm trang nói, nghe hắn nói, Aragorn đệ thập tam đứng bên cạnh không lên tiếng nữa. Công chúa, lần này hành động của người thực sự có phần quá đáng, cho dù người có bất kỳ ý định gì, cũng không nên thực hiện theo cách như vậy. Người phải biết rằng, người đại diện không chỉ cho chính mình, mà còn đại diện cho cả đế quốc Aragorn. Mista nói xong rồi lại tiếp tục, ta nhận được tin báo, có một cặp kỵ sĩ hạng nặng Demon Blade đã chết dưới tay tên đó, mặc dù sự việc này còn phải điều tra rõ nguyên nhân. Nhưng dù thế nào thì việc hắn giết kỵ sĩ hạng nặng Demon Blade là sự thật. Mista nói xong, mặc dù lời nói không nhiều, nhưng lập trường của hắn cũng đã bộc lộ rõ ràng. Thế nhưng đúng lúc này, Sanfia vốn từ đầu chưa từng hé răng bỗng mở miệng. Ta tự lo liệu việc của ta, hứa hẹn với hắn không phải là ta nhất thời bốc đồng, còn chuyện kỵ binh hạng nặng Demon Blade mà ngươi nói, ta nghĩ ngươi cũng chẳng cần điều tra nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật. So với vẻ thẹn thùng lúc nãy, Sanfia chẳng khác nào khí thế bừng bừng, là đệ nhất pháp thánh, khi nàng nói những lời này, kể cả Aragorn đệ thập tam cũng không dám phản bác. Tiếp đó, Sanfia kể hết mọi chuyện về kỵ binh hạng nặng Demonblade, không khoa trương, không giấu giếm, như thể chính nàng từng tận mắt chứng kiến. Nghe xong lời Sanfia, Aragorn đệ thập tam quay sang một người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông trông chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng vô cùng tuấn tú, lại đội trên đầu một chiếc mũ miện bằng vàng, cả người toát lên vẻ cao quý. Aragorn Gabriel, tam hoàng tử của đế quốc Aragorn, đồng thời cũng là người được đồn đoán nhiều nhất, có khả năng trở thành quốc vương tiếp theo. Tương truyền Gabriel không chỉ thông minh hơn người mà còn sở hữu sức mạnh không ai sánh bằng. Người không định nói gì sao, đứa con tốt của ta. Aragorn thứ 13 có chút giận dữ, hắn vốn đối với đứa con trai thứ ba này cũng đặt rất nhiều kỳ vọng, nếu không cũng chẳng để hắn thống lĩnh một đội kỵ binh hạng nặng Demonblade. Nhưng giờ đây vì hắn mà kỵ binh hạng nặng Demonblade đã tổn thất, phải biết rằng, dù chỉ là một người, đối với đế quốc Aragorn cũng là một mất mát không nhỏ. Ta chẳng có gì để nói, phụ vương của ta, chuyện này là lỗi của ta. Ta bị người đàn bà đó phản bội nên tức giận mất khôn, nhưng ta cũng không ngờ, một chuyện đáng ra rất đơn giản lại có thể thành ra thế này. Vì thế ta sẽ xử lý, ta sẽ lấy ra một số hồng long bảo thạch, ta tin rằng, kỵ binh hạng nặng Demonblade bị tổn thất sẽ nhanh chóng được bổ sung, hơn nữa bọn họ sẽ trở nên mạnh hơn. Vừa dứt lời Gabriel, kể cả Mista, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, nhất là khi thấy hắn không nói đùa, trong lòng mọi người càng thêm kinh ngạc. Gabriel nói rất ngắn gọn, nhưng lại khiến tất cả mọi người, kể cả Aragorn thứ 13 đều im bặt, thậm chí ngay cả Sanfia, khi nghe Gabriel nói sẽ lấy ra hồng long bảo thạch, nàng cũng nhíu mày. Mỗi người đều có cơ duyên riêng của mình, mà hồng long bảo thạch chính là một trong những cơ duyên của Gabriel. Với tư cách là hoàng tử, Gabriel không học tập như những hoàng tử khác lớn lên trong nhà kính. Hắn quả là kẻ dũng cảm phi thường, bấy lâu nay đã rong ruổi khắp những chốn hiểm nguy. Dãy núi quái thú, rừng mê hoặc, thậm chí cả hẻm núi ngày tận thế hắn cũng từng đặt chân tới. Nhưng bảo vật hồng long thạch này lại là báu vật mà hắn lấy được trong một chuyến sinh tử nơi hẻm núi ngày tận thế. Tương truyền đây chính là trái tim của hồng long ngưng tụ thành, ẩn chứa sức mạnh vô song. Aragorn đệ thập tam đã được chứng kiến tận mắt, hồng long thạch có thể ban cho một kẻ phàm sức mạnh vô song trong thời gian ngắn nhất, nhưng nào phải không trả giá. Aragorn đệ thập tam tin rằng, chỉ cần Gabriel sử dụng hồng long thạch, đội kỵ binh hạng nặng Demonblade sẽ nhanh chóng được bổ sung, thậm chí còn trở nên hùng mạnh hơn trước. Xin hãy bình chọn cho ta. Xin các ngài đại gia giúp ta. Chương 569 Kỳ quan của Aragorn, 1-471 trang A La Gong Cheng Đờ, Chi Quan. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hương hoa thoang thoảng trong ánh chiều tà tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Sanfia đứng trên bệ cửa sổ, ánh mắt hướng về phương xa, tâm trí không biết đã bay đến chốn nào. Sanfia đại nhân, sao ngươi lại đồng ý với người đàn ông đó? Là người thân thiết nhất của Sanfia, à ta không hiểu nổi tại sao nàng lại làm vậy, vì theo à ta thấy, Sanfia là một người kiêu ngạo đến tận xương tủy, thậm chí nàng có thể khinh thường tất cả đàn ông trên thế giới này. Đại nha, thời gian của ta không còn nhiều nữa, khoảnh khắc trong truyền thuyết sắp đến. Và ta cần một trợ thủ đắc lực. Sanfia thì thầm, nàng vừa dứt lời, rồi lại nghe nàng nói thêm, không còn ai thích hợp hơn hắn nữa, hơn nữa hắn lại chẳng hề xấu xí, người thấy đúng không? Lời Sanfia tựa như tự nhủ, sự buồn phiền từ tận đáy lòng ấy, với tư cách là bản thân kiêm cận thần của nàng, Đạt Nha hiểu rõ hơn ai hết. Thế còn Jacobo thì sao? Ta đã tra ra tung tích hắn, thật khéo, hắn cũng tới thành phố Aragorn này. Đạt Nha suy nghĩ rồi nói. Jacobo á, kiếm thánh số một đại lục sao? Đạt Nha, nếu ta nói rằng người tên An Bạch Thần này còn mạnh hơn cả Jacobo, người có cười ta ngốc không? Sanfia mỉm cười dịu dàng, dưới ánh tà dương, dung nhan tuyệt thế khiến nàng như một huyền thoại. An Bạch Thần nổi danh rồi, và còn nổi như cồn, lúc này, gần như cả thành phố Aragorn đều đã nghe đến cái tên này. Vô số nam nhân muốn tìm hắn. Tất nhiên, bọn chúng không phải tìm An Bạch Thần để chơi, mà là muốn khiêu chiến với hắn. Sanfia, nàng là mộng ước trong tim mọi nam nhân trưởng thành của lục địa Thâm Lam, vô số người say mê nàng, nếu được một lần ân ái, bọn họ thậm chí nguyện trả bất kỳ giá nào. Hôm nay ắt là ngày đáng nhớ nhất của thành phố Aragorn, bởi hôm nay biết bao người tan nát cõi lòng. Đàn ông mắt đỏ ngầu tìm An Bạch Thần, nhưng thật nực cười, đàn bà cũng mắt đỏ ngầu tìm An Bạch Thần. Phải nói, đàn bà có trí tưởng tượng vô biên, trong mắt họ, nếu có thể quyến rũ An Bạch Thần, chẳng phải họ đã thắng Sanfia rồi hay sao? Bên kia, An Bạch Thần liên tục nhíu mày, dù còn nhiều người đang tìm hắn, nhưng trước mặt hắn lúc này đã không thiếu kẻ thách đấu. Tiểu tử mặt trắng, nếu ngươi còn là đàn ông thì hãy ra đây, để chúng ta đấu một trận. An Bạch Thần chẳng hiểu nổi, sức quyến rũ của Sanfia thật sự lớn đến vậy sao? Gã trước mặt này trông chẳng giống người thường tí nào. Người lùn trăng, hay yêu tinh? An Bạch Thần đau đầu vô cùng, song chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã thấy Lý Tư đứng ra. Tiếng niệm chú trầm thấp vang lên, một chiến sĩ bộ xương cấp 5 hiện ra trước mặt hắn. Đương nhiên, chuyện tiếp theo chẳng cần nói cũng biết, gã lùn hay người lùn gì đó bị chiến sĩ bộ xương đánh cho khóc như cha gọi mẹ. Nhưng chưa hết, khiến An Bạch Thần tức tối chính là tên này vừa khóc vừa bảo mình là thằng đều, có Sanfia rồi mà vẫn dẫn theo đàn bà. Lúc này, An Bạch Thần đã hơi hối hận, ban đầu hắn làm vậy chỉ là vô tình thôi, nào ngờ lại mang họa lớn đến thế. Tất nhiên, không phải An Bạch Thần sợ những kẻ thách đấu này, mà là chúng cứ kéo đến như ruồi, không cắn chết được người nhưng lại vô cùng đáng ghét. Trở về quán trọ, ngay cả Kara Andrew cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khâm phục, như thể việc hắn tán tỉnh thành công Sanfia còn kinh hoàng hơn cả thân phận tử thần của hắn vậy. Đại nhân, Sanfia rốt cuộc muốn làm gì? Trong đội vẫn còn người tỉnh táo, nghe Phúc Lan Tích nghiêm túc hỏi, An Bạch Thần chìm vào trầm tư. An Bạch Thần không tin Sanfia yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, vì càng mạnh thì càng lý trí, yêu từ cái nhìn đầu tiên có thể có, nhưng tuyệt không xảy ra với bọn họ. Không cần quan tâm nàng, vẫn làm tốt việc ta dặn các ngươi đi. Thiếu thông tin, An Bạch Thần cũng không biết Sanfia muốn gì, nhưng hắn biết hắn muốn gì. Từ đầu đến cuối, mục đích của An Bạch Thần rất rõ ràng, đó là chinh phục lục địa Thâm Lam. Hơn nữa vì sự đặc biệt của lục địa Thâm Lam, An Bạch Thần còn phải tìm hiểu càng nhiều càng tốt về cái gọi là thần điện. An Bạch Thần đến thành phố Aragon, mục đích cũng rất đơn giản, vì đây là thành trì lớn nhất trong đế chế loài người, nên cho dù là thu thập thông tin hay tìm hiểu về thần điện, đây đều là lựa chọn tối ưu. Nhưng vì chuyện của Sanfia gây ra động tĩnh lớn như vậy, An Bạch Thần muốn tiếp tục khiêm tốn là không thể. Đã vậy, chỉ bằng cứ ẩm ý cho xong. An Bạch Thần bị mấy tên này làm cho phát phiền, nơi hắn ở không phải là chỗ tuyệt mật gì nên một lúc sau, bên ngoài đã vây quanh đầy người muốn thách đấu hắn, nếu không sợ làm mất mặt Sanfia, đám này đã xông lên xé xác An Bạch Thần từ lâu rồi. Cốt Lương Thần, một trong những vong linh đầu tiên của An Bạch Thần, luôn đi theo hắn mà ngày càng mạnh lên, dù là công nghệ tiên tiến nhất của Liên minh Mặt Trầm hay bí tịch lợi hại nhất Đại Lục Chân Vũ, An Bạch Thần đều cho Cốt Lương Thần tiếp nhận cải tạo trước tiên. Giờ thì Cốt Lương Thần dù vẫn mang danh là vong linh cấp 6, nhưng thực tế, thực lực đã sắp xỉ cấp 7. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, tâm trạng An Bạch Thần lập tức vui vẻ. Không cho bọn này chút màu sắc thì chúng tưởng ta dễ nạn à? Từ bao giờ thần chết lại rẻ rúng đến vậy? Các ngươi muốn tìm ta đấu tay đôi sao? Ta hoan nghênh, nhưng trước tiên phải vượt qua Cốt Lương Thần đã. Vì An Bạch Thần bất mãn, thành phố Aragon lại có thêm một kỳ quan, vô số kẻ muốn đấu tay đôi với An Bạch Thần, không một ai không bị một con vong linh đánh cho lăn lộn. Đáng tức giận nhất là vong linh không biết mệt, người đến bao nhiêu, nó vẫn đánh không sót một ai. Cuộc chiến này cứ kéo dài đến tận khi trời tối. Khi đắt ra đến quán trọ nơi An Bạch Thần ở, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.